Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2855, chương 2855, hỏi tội. Mau, mau, chuẩn bị xong tiệc rượu, ta thành Vũ Hoàng triều tốt nhất chiêu đãi, tới chiêu đãi sứ giả đại nhân, không được sai lầm, hết thảy cũng lấy cao cấp nhất đừng. Thanh Thiện vội vàng mở miệng. Cho người ngạc nhiên mừng rỡ quá lớn. Hắn cũng hồi lâu không có như vậy cao hứng qua. Phàm tướng quân, đi nhanh chuẩn bị à? Tuân lệnh, phàm tướng quân nhanh chóng rời đi. Bệ hạ, sứ giả đại nhân quá thần kỳ. Bệ hạ, muốn là có thể, nhất định phải bắt lần này cơ hội à? Nếu có thể và cái này một vị sứ giả đại nhân leo lên quan hệ. Chúng ta Thanh Vũ Hoàng triều ở kiếm thánh vị diện, nhất định sẽ cường thịnh vô cùng. Bệ hạ, có rất nhiều công chúa điện hạ, không có song tu đạo lữ. Lần này tiệc rượu nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Ngoặc kép, một ít đại thành, bắt đầu đề nghị đứng lên. Chư vị ái khanh, nói có lý, nói có lý. Bộ Trần, chuyện này liền giao cho ngươi. Đi nhanh truyền đạt. Để cho chấm những cái kia nữ nhi chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Tuân lệnh. Vậy kêu là Bộ Trần đại thần. Nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi hao tốn một ngày thời gian dọn dẹp xanh lơ non sông cốc, không có gì bỏ sót mới rời đi. Lần này còn thu hoạch 100 cái có sẵn kiếm hồn thạch. Những thứ này kiếm hồn thạch đều là dành cho hư không kiếm linh, mà những thứ khác tài sản tích lũy lên, nếu là đi kiếm thánh cửu cung đổi kiếm hồn thạch, số lượng có thể đổi 1000 cái. Những thứ này hay là để cho Dịch Tiểu Phi vô cùng thua thiệt. Cái này Thanh Vũ 12 đạo tặc vẫn là rất giàu có. Trở lại Thanh Vũ Hoàng triều, trong hoàng thành, Dịch Tiểu Phi bị cao nhất hoan nghênh. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Thanh Vũ Hoàng triều trước thời hạn tiếp đãi, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì bất ngờ. Đang dọn dẹp xanh lơ sông thung lũng thời điểm, ở phía xa có tu sĩ xuất hiện qua, hẳn là đem tin tức trước thời hạn đưa tới. Thịnh tình khó chối từ, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ lưu lại nữa liền một ngày. Chỉ là đối với Thanh Vũ Hoàng triều những cái kia công chúa điện hạ, dù là mặc dù có chút sắc đẹp quả thật không tệ, nhưng Dịch Tiểu Phi căn bản không có để ý. Loại chuyện này, Thanh Thiện cũng biết, cưỡng cầu không được, chỉ là cảm thấy quá đáng tiếc. Thuyết minh mình những cái kia nữ nhi còn chưa đủ đánh động sứ giả đại nhân. Ngày thứ hai, bên trong truyền tống trận lần nữa bị kích thích. Dịch Tiểu Phi rời đi, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở Kiếm Long cung truyền tống trận. Trông coi truyền tống trận có trưởng lão và khác tu sĩ. Bất quá đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi nói thật, tương đối bất ngờ. Tới một cái một lần, 3 ngày mà thôi, thằng nhóc này chỉ như vậy trở về, xem ra là không làm được nhiệm vụ. Bất quá thằng nhóc này vậy thật sự là đã nói là nói bậy. Và Thanh Vũ 12 đạo tặc bây giờ chỉ có sống chết. Bây giờ nhất định là nhiệm vụ thất bại trở về. Thật sự là cần gì chứ? Hôm nay tình huống như vậy, há chẳng phải là càng thêm mất thể diện. Ai, tên này, bây giờ danh tiếng có thể còn kém. Một cái cửu tinh bất hủ thần đế, nhập Kiếm Long cung so Dịch Tiểu Phi còn sớm. Bất quá hắn vẫn còn đang làm trông coi những thứ này nhàn xoa chuyện, đổi điểm tích lũy. Nói thật, hắn là ta Kiếm Long cung tu sĩ, ta đều cảm giác mất thể diện. Bên cạnh một vị 8 sao bất hủ thần đế tu sĩ cười lạnh một tiếng mở miệng, nói không sai, thật sự là một cái người ngu xuẩn. Lại là một vị cửu tinh bất hủ thần đế lên tiếng. Chỉ là lần này, Dịch Tiểu Phi cũng chưa có coi mà không nghe. Nguyên bản muốn rời đi nhịp bước, ngừng lại. Ai nói ta chưa hoàn thành nhiệm vụ? Một câu nói này, ánh mắt kia có thể không có chút nào né tránh. Hơn nữa trong nháy mắt khí thế nhưng mà cầm cái này mấy người sợ hết hồn. Ở bên này trưởng lão sau khi nghe được, đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chỉ là miệng nói không có bằng chứng, cho dù là hắn cũng không tin, chỉ là một câu nói này, mấy người kia cũng không dám phản bác Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi lựa chọn rời đi, đi trước nhiệm vụ các, dọc theo con đường này tới đây, trên đường gặp phải Kiếm Long Cung tu sĩ, có rất nhiều, hơn nữa còn gặp người quen cũ. Đó chính là Mộc Sư Tỷ và Áo Sư Huynh. Hôm nay ở Kiếm Long Cung, những tu sĩ khác cũng bài xích Dịch Tiểu Phi. Nhưng cái này hai người không giống nhau. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, liền nhiệt tình tiến lên đón. Lần trước xích Diễm Núi Thần nhiệm vụ. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, Áo Lực và Mộc Thanh Mị cũng sớm đã chết. Nơi nào vẫn có thể ở Kiếm Long Cung. Tất cả mọi người đều không tin Dịch Tiểu Phi, nhưng hắn hai người chúng ta là tin tưởng. Hai người ở trên đường cũng không có hỏi Dịch Tiểu Phi nhiệm vụ sự việc, lại là ở chung quanh tu sĩ nghị luận bên trong giúp Dịch Tiểu Phi phản bác, ít nhất Áo Sư Huynh và Mộc Sư Tỷ để cho Dịch Tiểu Phi cho rằng kết giao vẫn là rất đáng giá. Nhiệm vụ các đã nhận được tin tức, không thiếu Kiếm Long Cung tu sĩ còn cố ý tới, liền là muốn xem Dịch Tiểu Phi cười nhạo. Ba ngày trở về, suy nghĩ một chút cũng không thể, chính là không biết ngày đó Dịch Tiểu Phi giọng vì sao sẽ lớn như vậy. Ba ngày, thằng nhóc này đang quấy rối cái gì? Lần này nhiệm vụ các đế quân cường giả cũng hội tụ rất nhiều, liền liền phiền trưởng lão. Khi biết Dịch Tiểu Phi trở về, vậy đi tới nhiệm vụ các trước một lần kia, để cho phiền hảo rất tức giận. Mà lần này, hắn ngược lại là phải thật tốt chất vấn Dịch Tiểu Phi một phen. Dũng khí từ đâu tới? Dịch sư đệ, cốt đoán lại có thể cũng ở đây. Giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới đây, đến gần Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao hắn ban đầu nhưng mà tiếp đón sứ giả. Cốt sư huynh, đối với cốt đoán, Dịch Tiểu Phi ấn tượng cũng không tệ lắm. Giờ phút này gật đầu lớn giống vậy gọi. Dịch sư đệ, ta cầu qua ta sư tôn. Hắn có thể thu ngươi làm đệ tử. Chỉ cần ngươi sau này an phận một chút. 9 năm sau ở kiếm thánh sống chết trên trận, cũng có thể bảo ngươi một mạng. Những lời này cũng không phải là cốt đoán mở miệng nói, mà là và Dịch Tiểu Phi đơn độc truyền âm. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía cốt đoán, ánh mắt bên trong có chút bất ngờ. Đa tạ cốt sư huynh, năm đó tiếp đón ta tới kiếm thánh vị diện, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất quá bái sư chuyện này, tình huống trước mắt đặc thù, ta không muốn liên lụy người khác. Dịch Tiểu Phi vậy truyền âm nói. Dịch Tiểu Phi, còn không mau một chút. Nếu trở về, nhiệm vụ như thế nào? Phiền hạo cất cao giọng nói, thanh âm rất lớn, ở hết thảy sự thật trước mặt. Rất nhiều tu sĩ cũng muốn xem. Dịch Tiểu Phi làm sao còn cương quyết? Phiền trưởng lão, hoàn thành nhiệm vụ bên trong, ra một vài vấn đề. Lần này, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, chỉ là vẫn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Ra một vài vấn đề, đây chính là người bạn gái mượn cớ sao? Vậy nếu không có hoàn thành, người thằng nhóc này, một mực nói khoác mà không biết ngượng, có làm nhục ta Kiếm Long Cung danh dự, lần này nhất định phải đem ngươi đuổi ra khỏi Kiếm Long Cung. Phiền hạo thịnh khí bước người, trước không có cớ gì hay, nhưng bây giờ cơ hội quả thật tới. Dịch Tiểu Phi, lần này nhiệm vụ, bổn trưởng lão và ngươi nhấn mạnh qua, ngươi có lẽ hạ cam kết, ngươi có không có quên? Trước cho Dịch Tiểu Phi nhiệm vụ trưởng lão, vậy lên tiếng, đệ tử không có quên. Ta và Thanh Vân 12 đạo tặc, chỉ có sống và chết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chỉ có sống và chết. Vậy hiện ngươi là sinh, há chẳng phải là nói Thanh Vũ 12 đạo tặc đã chết? 3 ngày thời gian, liền bị ngươi toàn bộ tiêu diệt. Thằng nhóc ngươi, nói láo đều bắt đầu như vậy ngoại hạng sao?